Chương 1021, thức ăn, không cách nào ăn cơm canh hai. Trương Lương lẳng lặng nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken, thiếu nữ tóc đen gò má có vài phần tái nhợt, để Trương Lương không kiềm hãm được nhớ lại đêm hôm đó nàng bị thương răng rấp, thời điểm đó Trương Lương cảm thấy vài phần hổ thẹn, may mắn là, nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken răng rấp, khôi phục coi như không tệ. Bất quá, Trương Lương vẫn là cúi đầu, để sát vào đến rồi cả nệ kỳ Ken bên hai. Đây là vì phòng ngừa những người khác nghe được hắn cùng cả nệ kỳ Ken nói thoại ngữ. Động tác này ở Trương Lương xem ra không có chút nào không ổn thỏa chỗ. Ở trong mắt hắn, sợ rằng căn bản sẽ không có đem cả nệ kỳ Ken cho rằng một cô thiếu nữ để đối đãi. Thế nhưng động tác này rơi vào những người khác trong mắt, liền hơi bị quá mức có vẻ vết tích 10 phần. Cũng tỉ như nói một bên anh đi, hắn hiện tại nhìn cả nệ kỳ Ken cùng Trương Lương ánh mắt, nhất định chính là bất khả tư nghị. Ta cho dù là cả nệ kỳ Ken, cảm giác được Trương Lương đống nhiên để sát vào khoảng cách, nàng gò má cũng thật nhanh hồng nhuận, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng chấn định nói chuyện nàng, lúc này bị Trương Lương dựa vào một chút gần, lập tức là có vẻ chân tay luôn cuống. Giả như ngươi nhịn không được thời điểm, nhớ kỹ làm quán cà phê tới tìm ta, ta cuối cùng giúp ngươi một lần. Trương Lương bình tĩnh thoại ngữ nói xong, liền khôi phục thì ra cao ngất lối đứng. Sau đó cuối cùng sâu đậm nhìn cả nệ kỳ Ken liếc mắt, Trương Lương xoay người rời đi. Gì, lúc trước hắn không phải nói muốn tới nơi đây nghe giảng sao nhìn Trương Lương rời đi bóng lưng, lúc này anh cảm thấy vài phần ngoài ý muốn, phải biết là, phía trước hắn lấy được tin tức, nhưng là Trương Lương muốn tới cái này trong phòng học nghe giảng bài, làm sao nhanh như vậy liền rời đi. Hơn nữa, so sánh với, anh lặng lẽ chọc chọc bên cạnh mình cả nệ kỳ Ken cánh tay. Hắn mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì giả như Trương Lương thật chỉ là đi ngang qua, như vậy, cùng với nói hắn là đi ngang qua, người có ánh mắt độc đáo đều có thể nhìn ra, hắn là chuyên tìm đến cả nệ kỳ Ken. Có ý tứ thư viện, không nói gì thêm. Cả nệ kỳ Ken nhíu mày một cái, không có đem vừa rồi Trương Lương đối với mình nói lại nói đi ra, thấy thế, anh cũng không nói gì nhiều, chỉ là có chút ngoài ý muốn, cho tới nay, cả nệ kỳ Ken ở trong mắt hắn. Đều là một cái vô cùng trầm mặc ít nói hướng nội người, nhưng không biết là ở lúc nào, cùng Trương Lương có tiếp xúc. Hắn nếu chưa cùng ngươi nói cái gì, làm sao lại đặc biệt chạy đến nơi này tìm ngươi? Ở trong lòng yên lặng nghĩ điểm này anh, cũng không có xuất đầu vạch trần cả nệ kỳ Ken lời nói dối, mà là tại trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một cái câu. Nếu cả nệ kỳ Ken không muốn nói ra, anh tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ là ở trong lòng âm thầm cảm giác được buồn cười mà thôi. Thế nhưng cả nệ kỳ Ken thần sắc cũng là có một chút cổ quái, cũng không biết nàng là nghĩ tới điều gì đồ đạc, nàng vẫn còn ở trong đầu cân nhắc Trương Lương đối thoại. Trương Lương sẽ ngoài ý muốn xuất hiện tại nơi đây, nhưng lại nói chuyện với chính mình, đây hết thảy, ở cả nệ kỳ Ken trong mắt, chỉ sợ là khắp nơi đều để lộ ra bất khả tư nghị mấy chữ này ý tứ hàm xúc. Thế nhưng trong này, nhất mại nhân tầm vị, vẫn là Trương Lương thái độ, hắn tại sao muốn đối với mình nói những thứ này? Đây là cả nệ kỳ Ken cảm giác được tò mò nhất bộ phận. Không đúng, cả nệ kỳ Ken nghĩ tới đã biết mấy ngày qua giàn vặt, chẳng lẽ nói, sắc mặt nàng hơi đổi, Trương Lương biết mình thân thể phát sinh biến hóa gì tuy là mấy ngày nay xuống tới, cả nệ kỳ Ken còn không có muốn biết mình thân thể rốt cuộc là phát sinh biến hóa gì, thế nhưng nàng thông minh cũng có thể minh bạch, thân thể của chính mình chỉ sợ là chuyện gì xảy ra chính cô ta cũng không có nghĩ tới biến hóa. Nhưng chính là tại dạng này tình huống bên dưới, cả nệ kỳ Ken càng là cảm thấy Trương Lương trở nên bí hiểm, chính cô ta cũng chưa chắc có thể minh bạch thân thể của hắn chuyện gì xảy ra dáng vẻ biến hóa, Trương Lương cũng đã có thể biết, thậm chí còn đặc biệt chạy tới trong phòng học tới tự nói với mình. Chỉ một lúc, cả nệ kỳ Ken lay động một cái đầu, nàng cảm thấy, chính mình cũng không cần suy nghĩ nhiều xuống phía dưới mà thôi, thân thể của chính mình có thể xảy ra vấn đề gì. Đến khi chính mình đói bụng thời điểm, dĩ nhiên là có thể ăn cái gì. Cả nệ kỳ Ken như vậy là quan nghĩ đến Trương Lương thời điểm, nhãn thần hơi ảm đạm. Trên thực tế, đây là bởi vì nàng biết, Trương Lương thân phận, cùng chính mình bất đồng sau đó, nàng tất nhiên muốn làm ra tuyển trạch mà thôi. Tuy là cả nệ kỳ Ken có thể làm được không đem Trương Lương thân phận bộc lộ ra đi, thế nhưng để cho nàng tiếp tục thản nhiên như thường đối mặt Trương Lương. Cái này chỉ sợ là cả nệ kỳ Ken không có biện pháp làm được, nếu không có cách nào đi đối mặt Trương Lương. Như vậy, cả nệ kỳ Ken chỉ có thể tuyển trạch đem chính mình tâm tình cho che giấu đứng lên, sau đó cùng Trương Lương phân rõ khoảng cách. Mà Trương Lương, có thể chính là bởi vì đã nghĩ tới điểm này, cho nên đối với cả nệ kỳ Ken, hắn cũng không coi ôm nhiều chờ mong, lời hắn bên trong cũng từng nói rõ, đây là một lần cuối cùng trợ giúp cả nệ kỳ Ken. Giả như cả nệ kỳ Ken không đến, Trương Lương cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết, đây là cả nệ kỳ Ken tuyển trạch, cùng mình hoa tinh tưởng khoảng cách. Trương Lương đã đem ngôn ngữ nói như vậy tinh tưởng, miễn là cả nệ kỳ Ken phát hiện thân thể của mình tình huống sau đó, hắn tin tưởng, cả nệ kỳ Ken nhất định sẽ trở lại. Ta theo hắn thật là không biết. Đối mặt bạn tốt cật vấn, cả nệ kỳ Ken chỉ có thể như vậy bất đắc dĩ nói, phải biết là, ở trong trường học thời điểm, cả nệ kỳ Ken bởi vì quá mức hướng nội, cho nên cũng không có nhận thức mấy người, chỉ có anh, bạn tốt của mình, mới có vẫn làm bạn tại chính mình bên cạnh. Thế nhưng, chính là bởi vì anh thân phận quan hệ, mới để cho cả nệ kỳ Ken cố kỵ trùng điệp, bởi vì nàng biết, bất kể là gỗ vẫn là thân thể của chính mình phát sinh tình trạng, cũng không có thể cho anh biết, một thứ gì đó, chính là bởi vì trọng yếu, mới có thể để cho mình người bảo vệ không biết. Ta biết rồi đã biết. Anh vốn là còn vài phần muốn trêu ghẹo tâm tư, thế nhưng khi nhìn đến anh biểu tình sau đó, hắn không thể không ngáp bỏ qua cái ý nghĩ này, nếu như đã sớm biết cái dạng này, hắn mới sẽ không lớn như vậy thật xa theo cả nệ kỳ Ken đã chạy tới. Ừ tại sai đi anh sau đó, cả nệ kỳ Ken lúc này mới trở lại trong nhà của mình, thế nhưng, mới vừa đi ra đi chưa được hai bước anh, đồng nhiên quay đầu đánh giá cả nệ kỳ Ken gò má. Bị ánh mắt của hắn nhìn có một chút giận cả tóc gáy cả nệ kỳ Ken có vài phần bất minh sở dĩ hỏi hắn một câu, ta trên mặt, có cái gì vật kỳ quái không có, ta chỉ bất quá là cảm thấy có một chút kỳ quái, ngươi vì sao, sắc mặt thoạt nhìn kém như vậy, ngươi là ngủ không ngon đâu vẫn là không có ăn nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken răng rớp, anh cười mở một câu vui đùa. Thế nhưng, để anh không có nghĩ tới là, hắn câu này đùa giỡn, cũng là để cả nệ kỳ Ken vào lúc này biến đổi sắc mặt. Chín gần nhất cả nệ kỳ Ken dường như ra sân nhiều lắm đây, sợ cảm.